Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ, chương 53, người trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Mama Yao tam thú một thê tử thật tốt, ngươi dạy con dâu thật tốt, là thấy chỗ này của ta chướng mắt muốn đem ta tức chết có đúng hay không, gọi lão tam đến cho ta. Chấm, Tô Tâm Ly thấy bộ dạng của Vân Thị như vậy thì không còn tâm tư cùng Hạ Huyền Đình tranh chấp, nháy nháy mắt với Vân Thị, ngăn bà gọi tam ca đến, lại tiến lên xoa dịu Vân Thị. Trình gia thú con dâu sẽ không quá chú trọng gia thế của nhà gái, chủ yếu vẫn là nhân phẩm của cô gái đó. Trịnh thị nhìn Hạ Huyền Đình, không khỏi nhíu mày, nàng hiện tại hoàn toàn nghi ngờ ánh mắt của mình lúc trước, là nàng lúc đó bị mù mắt hay sao? Nếu không làm sao lại đồng ý cho Hạ Huyền Đình lòng dạ hẹp hòi, tâm tư không biết nặng nhẹ như vậy trở thành con dâu của mình. Sau khi Trình Lập Tuyết qua đời, lão thái thái liền mặc kệ mọi việc trong nhà, con dâu cả của Vân Thị. Mộ Dung Vũ là con gái của nha hoàn thiếp thân của bà, lúc còn trẻ đều yêu thích múa đao lộng thương, cũng yêu thích đọc thuộc binh thư. Lúc Trình Thiệu Đình ra chiến trường, nàng liền cùng hắn ta đi theo chiếu cố hắn, mặc dù quân sư bên người hắn đa mưu túc trí. Tình cảm phu thê rất sâu đậm. Năm đó, Đại Nam Quốc ở phía Nam xâm chiến biên cảnh, Mộ Dung Vũ vì cứu Trình Thiệu Đình mà bị trọng thương, thân thể đến nay vẫn luôn không tốt, không thể chịu vất vả. Trình Thiệu Đình cảm động ân tình của thê tử, trước đó hai người đã có một đứa con trai, cho nên hắn ta không có tâm tư nạp thiếp. Trình Thiệu Vĩ và Trình Thiệu Đình là hai anh em, quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Sau khi Trịnh Thị sinh một đôi song bào thai thì đem đứa con trai lớn của mình là Trình Dục Phàm đặt dưới gối Mộ Dung Vũ. Phủ Định Quốc công không phân ra, hiện tại Trịnh Thị của chi thứ hai trưởng quản việc bếp núc, mọi chuyện của Phủ Định Quốc công cũng đều do nàng phụ trách. Lúc trước Trình Tử Khiêm thú Hạ Huyền Đình đều do một tay nàng lo liệu, lão thái thái lúc đó ý tứ không nên vội vàng, nhưng nàng muốn nhanh được ôm tôn tử, tuy nói Trình Dục Phàm lúc đó đã có hài tử nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy giữa hai mẹ con họ có một tầng cách trở, mà Tử Khiêm cũng không còn nhỏ, từ nhỏ đến lớn đều là một đứa trẻ không làm mọi người lo lắng, Trịnh Thị đối với hắn rất tin tưởng, không cho đi điều tra liền đồng ý cưới, cũng đã gần một năm mà bụng của Hạ Huyền Đình vẫn chậm chạp không có tin gì, bây giờ lại còn xảy ra chuyện như vậy, Trịnh Thị thập phần hối hận. Nàng thật không hiểu nổi con trai của mình rốt cuộc là coi trọng Hạ Huyền Đình ở điểm nào. Tô Tâm Ly hào hào an ủi một hồi, Vân Thị tức giận mới dần dần tiêu đi. Tô Tâm Ly cười cười cầm bánh hoa mai đưa cho Vân Thị. Được rồi bà ngoại, đừng nóng giận, tức giận sẽ hại thân thể. Tẩu tử không hiểu chuyện để mợ từ từ dạy bảo là được. Chuyện tình ở nội viện không nên làm phiền ca ca, bà ngoại nếm thử miếng bánh này đi. Hạ Huyền Đình là do tam biểu ca chọn, chỉ mới cưới được một năm, tình cảm sâu đậm mật ngọt của hai người phải cần có thời gian bồi dưỡng. Nàng tuy không thích Hạ Huyền Đình nhưng nếu để chuyện này làm cho tam biểu ca hưu Hạ Huyền Đình thì quả thật là chuyện bé xé thành lớn. Tam biểu ca có lẽ sẽ nghe theo nhưng chắc chắn sẽ có thành kiến với nàng. Vân Thị đem khối bánh hoa mai đưa vào miệng, cười làm nếp nhăn trên mặt hiện lên rõ ràng, bà vỗ vỗ tay của Tô Tâm Ly, sau đó lạnh mặt nhìn về phía Hạ Huyền Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta muốn cưng chiều ai thì cưng chiều, chúng ta yêu thương Ly Nhi hận không khể mang tất cả thứ tốt cho nàng. Đừng quên Phủ Định Quốc công bây giờ còn có ta và lão gia. Ta không yêu cầu các ngươi giống như chúng ta đều cưng chiều Ly Nhi nhưng tuyệt đối không được khi dễ nàng, nếu không ai chúng ta cũng không tha. Vì vậy các ngươi tốt nhất là nên cẩn thận thu giấu ý đồ cho tốt. Vân Thị thật sự tức giận, không cho Hạ Huyền Đình nửa phần thể diện. Nhà lão tam, hôm nay niệm tình ngươi lần đầu phạm sai lầm, Ly Nhi lại cầu tình cho ngươi, ta tạm bỏ qua lần này. Nếu còn có lần sau ta sẽ trực tiếp đuổi ngươi về Hạ phủ. Hạ Huyền Đình lúc nãy sợ đến choáng váng đầu óc, nghe vậy liền mạnh mẽ ngẩng đầu, cắn chặt môi, không dám tin nhìn Vân Thị, ủy khuất hốc mắt đều đỏ, cực kỳ không cam lòng nhìn Tô Tâm Ly. Nữ nhi gả ra ngoài như bắt nước đổ đi, huống chi Tô Tâm Ly chỉ là ngoại tôn nữ. Cháu ngoại, Trình Lập Tuyết cũng đã chết nhiều năm, tướng công của nàng mới là tôn tử của bọn họ, không phải tất cả đồ vật mà thái phu nhân và thái lão gia có đều do cháu trai của mình cấp sao. Tô Tâm Ly nhìn cũng không thèm nhìn Hạ Huyền Đình, trực tiếp đặt nàng ta qua một bên, cảm động nhìn về phía Vân Thị. Bà ngoại vẫn giống như đời trước, đều vô tư che chở nàng. Bà ngoại, những khối điểm tâm này đều do Lan công tử chuẩn bị, còn có vỏ rượu thuốc hồng nhi đang cầm là để cho ông ngoại. Ông ngoại lúc còn trẻ quanh năm đều phải ở bên ngoài chinh chiến, bệnh căn sâu, nói là uống cái này đối với thân thể rất tốt. Người ta tuy rằng không phải đến cửa Phủ Định Quốc công xin xỏ điều gì nhưng cũng biết đạo lý không thể tới cửa mà đi thay không. Tam biểu tổ nói cũng có lý, dù sao Phủ Định Quốc công cũng là vọng tộc, người đến đều là quý khách nên đề cao cánh cửa, nếu ai cũng có thể bước vào làm nhục Phủ Định Quốc công là việc nhỏ nhưng nếu đụng phải khách quý thì càng không tốt. Hạ Huyền Đình giận đỏ mặt. Tô Tâm Ly lúc nãy nói thân phận của nàng đê tiện không có giáo dưỡng, bây giờ thì nói nên đề cao cánh cửa, rõ ràng là nói người nhà của nàng. Nàng bây giờ là cháu dâu của Phủ Định Quốc Công, người nhà của nàng cũng chính là người nhà của Phủ Định Quốc Công, lúc bọn họ muốn đến cũng cần phải chuẩn bị lễ vật khách khí như vậy sao? Hạ Huyền Đình tuy rằng sợ hãi nhưng nàng cũng tự cảm thấy nàng sai, vì vậy Vân Thị giận dữ, thần sắc nghiêm nghị, nàng cũng hướng Tô Tâm Ly cúi đầu nhận sai. Ly Nhi nói có lý, vợ lão nhị, hiện tại Phủ Định Quốc Công đều do ngươi phụ trách, việc này ngươi xem rồi làm. Người này đối với Ly Nhi có ân cứu mạng, cũng chính là có ân đối với toàn bộ Phủ Định Quốc Công chúng ta. Nếu hắn đã tới Phủ Định Quốc Công làm khách thì ngươi nói Thiệu Vĩ tự mình ra tiếp đón hắn, nhất định không được chậm trễ. Còn có lão tứ, xem hắn đang ở nơi nào, ở bên ngoài nhiều năm như vậy, thật vất vả mới trở về mà lại luôn không có ở nhà. Ly Nhi khó lắm mới đến đây được một chuyến, hắn cũng không muốn gặp muội muội. Lão tứ nó có bạn cũ đến, sáng sớm đã đi ra ngoài. Tô Tâm Ly tựa vào lòng Vân Thị làm nũng, bà ngoại không cần trách tứ ca, hắn không biết con đến, nếu không cũng sẽ không xuất môn. Chuyện trong Phủ Định Quốc Công rất nhiều mà chỉ dựa vào một mình nhị cữu mẫu lo liệu thực sự quá cực khổ, còn phải dạy dỗ nàng dâu sợ là rất bận bịu, nếu ngã bệnh thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con thấy hay là tìm một ma ma đến, lúc nào tam biểu tẩu hiểu chuyện lại để cho nàng đến chăm sóc bà ngoại, mợ, ngươi thấy thế nào, có được không? Đời trước Hạ Huyền Đình luôn gây khó dễ nàng, bất luận là lúc ở trong Phủ Định Quốc Công hay ở bên ngoài, hai người chỉ cần chạm mặt nhau thì Hạ Huyền Đình nhất định sẽ gây khó dễ nàng, không ít lần làm cho nàng mất mặt. Đời này, nàng muốn thường xuyên đến Phủ Định Quốc Công, muốn thân cận với ông ngoại và bà ngoại, nàng cũng sẽ thường đến tham gia các loại yến hội, nàng không muốn mình sẽ bị một nữ nhân như chó điên cắn, nếu không sẽ làm mất mặt Phủ Định Quốc Công. Lời Tô Tâm Ly đề nghị rất hợp lòng Trịnh Thị, nàng cầu còn không được, vội vàng gật đầu nói được. Hạ Huyền Đình là một người không có não, nếu không thì tại sao lại hết lần này đến lần khác chống đối Tô Tâm Ly? Nếu nàng tự mình dạy dỗ, sau này nàng ta phạm sai khác gì kéo theo nàng? Nếu mời một ma ma về dạy dỗ nàng, sau này có xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ gì đến nàng. Hơn nữa hôm nay Tô Tâm Ly nói lời khen nàng, nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Tô Tâm Ly nói như vậy, lão thái thái khẳng định sẽ không trách cứ nàng. Thỉnh an vậy là được rồi, tất cả các ngươi giải tán đi. Bây giờ Vân Thị vẫn còn tức giận Hạ Huyền Đình, nhìn nàng ta rất không vừa mắt, bà phất phất tay, ý bảo tất cả những người này đi xuống, đỡ bà nhìn thêm phiền. Mọi người lui ra, lúc trong phòng chỉ còn lại Vân Thị và Tô Tâm Ly, Vân Thị cầm tay Tô Tâm Ly kéo nàng đi đến tháp nhỏ ngồi. Bà từ ái vỗ vỗ vào tay nàng, mang theo vẻ mặt tươi cười như Phật Di Lặc kèm theo tính bát quái hỏi. Nhanh, nói cho bà ngoại nghe một chút, vị công tử hôm nay đến đây có phải là người trong lòng của Ly Nhi không? Cách chương.